Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh là ngày 15 tháng 5 năm 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh là ngày 15 tháng 5 năm 2020. Chào anh chị em. Như anh chị em ở Việt Nam, chúng ta đã có gần một tuần lễ được hết cách ly, được trở lại nhà thờ, như là được tham dự ngày lễ 13 tháng 5 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhưng tình hình đại dịch thì vẫn chưa có gì gọi là khả quan cho lắm, vì nhiều nước trên thế giới vẫn còn dính dịch và nhiều người vẫn qua đời vì căn bệnh dính virus corona. Trong tâm tình hiệp thông, hôm nay là ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh. Mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót. Nơi trái tim mở rộng, 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, máu và nước tuôn trào, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những tội lỗi, lầm lỡ của những người đã qua đời, để cho họ được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Và xin máu và nước từ trái tim Chúa cũng rửa sạch và thánh hóa mỗi một người chúng ta, những người đang sống trên hành trình lữ thứ trần gian này. Anh chị em cầu nguyện tha thiết để xin Chúa đoái thương đến thế giới, đến nhân loại này, để họ biết sống yêu thương nhau nhiều hơn như Chúa yêu thương. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ ở chương 15 câu 22 đến câu 21. Mời anh chị em mở Công vụ Tông đồ chương 15 câu 22 đến câu 21. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phaolô và ông Barnaba. Đó là ông Giuđa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Sila, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư như sau: anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, miền Syria và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Barnaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nào nặng nào khác. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngấu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiochia triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó. Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 12 đến câu 17. Mời anh chị em mở Gioan, chương 15, câu 12 đến câu 17. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, đây là điều răn mới của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Thưa anh chị em, đạo Công giáo được gọi là đạo yêu thương. Mà người sáng lập đạo là Đức Giêsu. Trước khi lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, trước khi mà giã biệt các đệ tử thân thương của mình, sư phụ thường là truyền những cái bí kíp, những món võ thượng thặng cho những đệ tử của mình. Vì biết rằng mình không còn gặp các đệ tử nữa, cho nên sư phụ để dành cái môn võ, những cái bí quyết, những cái gọi là bí truyền để dành cho những đệ tử thân tín nhất, gọi là những cái môn võ, hay là những cái thế võ, hay là những đường quyền, hay là những cái đường kiếm thật là ác liệt, thật là độc đáo, để dành cho những đệ tử thân tín nhất, nhưng mà chỉ truyền vào cái lúc mà mình sắp từ giã cõi đời này. Thường là như vậy, gọi là lời chăn chối. Cũng giống như là cha mẹ hay là những người qua đời làm cái di chúc để lại cho những người thân thương của mình. Cái di chúc ấy là những cái gì mà tâm huyết nhất. Cái di chúc ấy là những cái gì mà mình rất muốn gửi gắm trao lại cho con cháu của mình hay là cho những người thân thương nhất của mình. Thì thưa anh chị em, tin mừng Gioan ngày hôm nay chúng ta nghe chương 15 câu 12 đến câu 17. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, đã đến lúc mà Chúa Giêsu phải rời các môn đệ. Ngài từ trời xuống để thực hiện thánh ý của Cha. Và bây giờ, sau thời gian thực hiện thánh ý của Cha rồi, thì bây giờ phải trở về với Cha. 3 năm sống với các đệ tử thân thương của mình, thầy trò gắn bó với nhau. Tất cả những gì mà Ngài muốn truyền lại cho đệ tử thân thương của mình, thì đây, như phút này đây, nghe cho rõ. Và Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, những người thực sự là con cái của Chúa, những người thực sự là con cái của lòng Chúa thương xót, muốn loan truyền lòng Chúa thương xót thì phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào, phải sống lòng Chúa thương xót, sống tinh thần mà Chúa truyền lại cho mình là xót thương. Mà để thể hiện tình xót thương đó, chúng ta nghe rõ giới răn của Chúa, lời chăn chối của Chúa, tâm huyết của Chúa đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đây là điều răn của Thầy. Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Có thể chúng ta sẽ nói rằng đạo nào mà chả dạy yêu thương, đạo nào chả dạy từ bi bác ái, từ bi hỷ xả. Nhưng đạo Công giáo là đạo của yêu thương, mà đấng sáng lập là Đức Giêsu truyền lại cho tất cả chúng ta là những người theo Ngài. Điều răn của Ngài là yêu thương nhau, không dừng lại ở đó, không dừng lại ở cách chung chung. Như Thầy đã yêu thương anh em, như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như thế nào, chúng ta cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Như Chúa đã xót thương ta như thế nào, ta cũng phải biết xót thương anh em mình như vậy. Mà Chúa đưa cho chúng ta thấy một cái điểm cụ thể của tình yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta, đó là gì? Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu người liều mạng sống vì người mình yêu? Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu mà Chúa đã liều mạng sống vì con? Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu người liều mạng sống vì người mình yêu? Thưa anh chị em, trong cơn đại dịch, chúng ta đã thấy rất nhiều người, từ hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ, đến những người giáo dân, rồi các bác sĩ, các y tá, các y sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, nhân viên công lực, những người đã dám liều mạng sống vì người khác, biết rằng mình lao vào cuộc chiến chống virus corona này để chăm sóc những bệnh nhân. Người thì chăm sóc phần xác, kẻ thì chăm sóc phần hồn. Mà mình tiếp xúc với những con người đấy, rất có nguy cơ là mình bị lây nhiễm. Và bị lây nhiễm như vậy trong tình trạng mà chưa có vaccine để ngừa, chưa có thuốc để chữa, thì cái nguy cơ là mất mạng rất cao. Cho nên ai cũng trong tư thế là chuẩn bị. Có những bác sĩ, có những y sĩ, có những người có gia đình đã viết sẵn cái tờ di chúc, đã viết sẵn cái lời trăn trối, đã dặn dò vợ con mình hay những người thân yêu của mình: một đi, không trở lại. Rất nhiều tấm gương sáng. Chúng ta biết được một số, còn rất nhiều người âm thầm nằm xuống, âm thầm hy sinh mạng sống của mình. Trong đó, mình thấy cũng có những nhà lãnh đạo, những thủ tướng, những tổng thống, những người lãnh đạo đất nước không có ngồi mát ăn bát vàng, không có ngồi yên ở trong cái ngai vàng của mình, nhưng dấn thân để đi tìm mọi cách cứu vớt, cứu chữa, nâng đỡ, hỗ trợ những người dân của mình. Không lấy tiền lương của tổng thống, không lấy tiền lương của giám mục, linh mục, nhường cái phần lương ấy cho những người dân nghèo, nhất là những người nhiễm virus corona. Rồi 70, 80 đáng lẽ cái tuổi nghỉ ngơi. Mà có quyền nghỉ ngơi, có quyền được những cái bảo vệ. Ấy vậy mà cứ dấn thân, chịu bao nhiêu là điều nọ tiếng kia, bao nhiêu búa rìu dư luận. Mình làm càng tốt bao nhiêu thì lại càng bị người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta chống đối bấy nhiêu. Ấy vậy mà những người lãnh đạo ấy, lãnh đạo về mặt đời cũng như lãnh đạo về mặt tinh thần, bất chấp hết tất cả. Mà hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco. Liên tục trong những ngày bị cách ly, vẫn không rời những người giáo dân một ngày nào. Làm lễ online, trực tuyến và giảng dạy cứ như thường. Cho người ta cảm giác rằng Đức Giáo Hoàng còn gần gũi hơn cả lúc mà không bị cách ly nữa. Ngày xưa chưa bị cách ly làm gì mà có thánh lễ trực tuyến, làm gì được nghe giảng trực tiếp mỗi ngày với Đức Giáo Hoàng. Vậy mà bây giờ cứ mở lên là nghe được lời giảng, cứ mở lên là nhìn thấy, là tham dự thánh lễ online được. Cho nên đó, có những con người dám liều mạng sống vì đàn chiên của mình, liều mạng sống vì người khác, mà Chúa nói rằng là không có tình yêu nào lớn hơn cái tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Và khi mà Chúa nói hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình thì Chúa nói tiếp luôn cái câu này mình mới sướng này. Chúa cũng nói một cách chung chung. Nhưng mà anh em là bạn hữu của Thầy. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Ta là bạn hữu của Chúa. Anh chị em có dám tưởng tượng một đấng đầy quyền năng, một đấng tối thượng, tối cao, đầy quyền năng như vậy, chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé, những loài được tạo nên thôi. Vậy mà đấng tạo hóa ấy lại gọi những cái loài mà Ngài dựng nên ấy, con người có là chi mà Chúa cần bận tâm, con người có là gì mà Chúa phải để mắt trông xem. Ấy vậy mà Chúa để mắt trông xem để ý từng con người một và nói rằng này, anh Nghĩa ơi, này, anh Sum ơi, này, chị Hà ơi, này, con Phụng ơi, này, con Liên ơi, này, con Mai ơi, con vân vân và vân vân ơi. Không còn là Chúa với lại bề tôi nha, không còn là Thầy với trò nữa nha, không còn phải là cha với con nữa nha, nhưng mà chúng ta là bạn hữu của nhau. Này, bạn Hà ơi, nghe sướng không? Ai tên Hà sướng không? Này, bạn Nghĩa ơi, này, bạn Tuấn ơi, này, bạn Phụng ơi, này, bạn Phương ơi, này, bạn Liên ơi, này, bạn Hạnh ơi. Ta được Chúa gọi mình là bạn. Cái đó mơ cũng không dám mơ. Nghĩ thì càng không dám nghĩ. Làm gì có cái chuyện đó được. Bây giờ mà được một tổng thống mà gọi vô dinh tổng thống là sướng chết rồi. Mà bây giờ tổng thống ra bắt tay mình vào này, bạn Long ơi, gọi là Chúa tôi, sướng không? Mà Đức Thánh Cha lại gọi Trần Đình Long mà đến và thi càng vào, này bạn Long ơi, vô đây ngồi uống nước, ngồi uống cà phê với tớ, úi giời ơi, còn gì bằng, sướng không? Vậy mà một đấng vô cùng quyền năng, tối cao, chí thượng, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, vậy mà nói với ta rằng là anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Này bạn Loan ơi, này bạn gì nữa, nhiều thứ bạn lắm, nhiều thứ bạn lắm, mà bây giờ không còn là cha con, không còn là chủ tớ, mà là bạn bè với nhau. Mình bảo đồng vai đồng lứa mà, bạn hữu mà. Bạn không phải là bạn thường, như là bạn hữu tức là bạn thân, người tri âm tri kỷ. Mà Chúa gọi ta là như vậy. Làm sao mà để được Chúa gọi mình là bạn? Chỉ một điều rất đơn giản là thực hiện điều Thầy truyền dạy. Mà thực hiện điều mà Thầy truyền dạy là gì? Là yêu thương nhau. Vậy thì khi mà chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta được trở thành bạn hữu của Chúa. Kỳ ha. Lạ, lạ thật đi. Chúa chẳng nghĩ gì đến mình cả. Chúa chẳng đòi hỏi gì, mình làm cho Chúa gì cả. Tôi thấy Chúa hay thật đấy chứ. Đúng là lòng thương xót. không hề đòi hỏi mình phải làm cái gì cho Ngài. Ví dụ, ông làm bạn của tôi với điều kiện là ông phải cúng cho tôi căn nhà. Ông là bạn của tôi với điều kiện là ông di chúc lại cho tôi mấy cái xe tài sản của ông. Của ông cũng là của tôi. Bạn hữu mà. Xài chung mà. Của ông là của tôi là của ông. Không, Chúa không có đòi gì cả. Không có đòi mình làm gì cho Chúa cả. Nhưng mà con là bạn hữu của ta. Nếu con làm những điều ta truyền, mà điều ta truyền là yêu thương nhau, vậy thì khi mình yêu thương nhau, mình trở thành bạn hữu của Chúa. Nào, bạn kia, bạn có muốn là bạn hữu của Chúa không? Thưa cha, con tội lỗi quá. Tôi hỏi bạn có muốn là bạn hữu của Chúa, chứ tôi không hỏi bạn là có tội hay không tội. Hay ở chỗ đó. Hay ở chỗ đó. Còn nếu mình muốn làm bạn của Tổng thống hay muốn làm bạn của Đức Cha thì phải coi sao gia đình sao rồi. Đúng không ạ? Phải có bằng cấp hay là phải có trình độ hay là phải có đẳng cấp gì mới được sớ rỡ mà. Dân mà thấp cổ bé miệng mà dân vô danh tiểu tốt mà làm gì mà làm bạn được của các đấng, các bậc bạn của các đấng lãnh đạo của các quốc gia. Không. Không, thưa anh chị em. Chú không đòi ta gì cả. Mà chỉ hỏi ta một điều là con muốn làm bạn của ta hay không? Nào, ai muốn làm bạn thì giơ tay lên. Muốn làm bạn thì sao? Có phải có tiền không? Không. Có bằng cấp không? Không. Ủa, nhưng mà ông bằng cấp thì ông phải kiếm thằng bạn bằng cấp ông chọn chứ. Nồi nào úp vùng đó chứ. Không. Nồi này vùng nào cũng úp hết. Chơi tốt. Vùng tròn, vùng méo, vùng cao, vùng thấp, vùng to, vùng nhỏ. Chơi hết. Úp cái nào nó cũng vừa. 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Yêu nhau chăm sự chẳng nề. 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Thế thì khi mình muốn làm bạn hữu của Chúa, chỉ có một điều duy nhất là hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau, hãy thương xót nhau. Đấy là bạn hữu của Chúa. Tôi cứ đọc hoài. Ngày xưa thì mình đi tu là đệ tử thì cũng vẫn hay hát, hay còn bé cũng hát. Thầy ban cho các con điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Rồi là bạn hữu của thầy hát, đọc, nghe. Vậy vậy, chung chung. Mà bây giờ tôi ngồi tôi đọc từng câu, đọc từng chữ và các bạn thử phân tích từng câu, từng chữ. Có thấy nó lạ lắm ạ. Kỳ diệu lắm ạ. Mà đó là lòng thương xót đó. Được gọi là bạn hữu. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. Thấy chưa? Thầy không gọi anh em là tôi tớ. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Tất cả những cái gì bí truyền, bí kíp võ lâm, để mà làm bá chủ võ lâm mà thầy đã học được, thì thầy tỏ hết cho học trò của mình. Không sợ nó học xong nó phản thầy. Không sợ nó qua cầu nó rút ván. Bất chấp hết. Tình yêu phủ lấp hết tất cả. Không tính toán, không so đo, không so bì, không có hơn thiệt hơn thua gì cả. Trao hết, dốc hết, dốc hết tình này. Trả hết cho người. Trả nước mắt, nụ cười, trả xong. Còn gì? Trả xong, còn nguyên. Vì tình yêu mà. Tình yêu mà. Đâu có mất, đâu có còn. Mình càng yêu nhau bao nhiêu thì cái nó càng đầy bấy nhiêu. Còn mình càng tính toán bao nhiêu thì nó càng hơn thiệt. Còn nhiều, còn ít. Còn khi mà yêu thương rồi thì lúc nào nó cũng đầy. Trả hết rồi lại đầy. Cho nên thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Tôi thấy tuyệt vời. Tôi thấy câu đó tuyệt vời lắm. Tất cả những gì mà Chúa Giêsu đón nhận từ nơi Chúa Cha, Ngài không giữ lại cho mình cái gì. Tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Cho anh em biết để anh em hiểu. Vì tôi tớ thì không biết, không hiểu được chủ. Làm sao biết được? chủ nói sao thì làm vậy, không hiểu, không biết được việc chủ làm. Cho nên có những khi mà những người dưới được lệnh của trên đi đâu làm gì, mình không hiểu được. Bỏ đi thì đi, bỏ làm bỏ sao vậy, tôi cũng chả biết. Tôi đâu có hiểu được ý của chủ, tôi đâu biết được việc chủ làm đâu, tôi chỉ là biết vâng lời thôi, vâng phục thôi. Như người lính bảo vác súng đi là đi, bảo bắn là bắn, bảo nằm là nằm thôi. Lệnh lính mà. Thế thì ông chủ cũng vậy, ra lệnh cho người đầy tớ làm cái gì là nó đi làm. Không biết được tại sao ông chủ bảo làm, không biết, tôi chỉ biết vâng lời. Nhưng mà Chúa không muốn ta như thế, mà Chúa muốn rằng là thầy gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết rồi. Mà nếu chúng ta biết được ý Chúa, thực hiện ý của Chúa, thì ta là bạn hữu của Chúa. Mà bạn hữu của Chúa thì thầy ở đâu, con cũng được ở đó với thầy. Thế thôi, sướng không? Sướng lắm chứ. Ở đâu cũng được, không phải chỉ ở thiên đàng, mà bất kỳ ở đâu, thầy ở đâu anh em cũng ở đó với thầy. Thầy ở nơi những cái vùng đại dịch, anh em có ở đó không? Thấy không ạ? Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, hay là anh em ở đâu thì thầy cũng ở đó với anh em. Như lúc mà tôi cô đơn trong nhà tù, Chúa cũng ở đó với tôi. Như lúc tôi nằm cách ly vì dính virus corona, không một người thân nào được gặp tôi, thì Chúa cũng đang ngồi, đang nằm ngay bên cạnh tôi và nói, có ta đây, đừng sợ. Những lúc mà tôi xông pha vào mặt trận khốc liệt nhất là biết bao nhiêu người nhiễm virus corona, mà phải lựa chọn coi ai là người ưu tiên để mà chữa trị trước, thì Chúa cũng bảo, ta cùng ở bên con. Vì con đang thực hiện điều răn của ta, là yêu thương nhau, yêu thương những con người bệnh tật, những con người yếu đuối, thì chúng ta là bạn hữu với nhau, thì hai đứa mình sát cánh bên nhau. Bạn mà, đâu có bỏ được, sống chết coi nhau mà, đúng không? Đồng sinh đồng tử mà. Giống như câu chuyện kiếm hiệp, hai chúng tôi không sinh cùng ngày nhưng sẽ chết cùng ngày cùng tháng. Không sinh cùng ngày cùng tháng vì khác cha khác mẹ, nhưng mà bây giờ kết nghĩa đệ huynh rồi, kết nghĩa vườn đào rồi, thì là sẽ thề sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, sinh ra thì không cùng ngày cùng tháng, nhưng mà chúng tôi sẽ chết cùng ngày cùng tháng. Anh mà chết thì em cũng chết theo, mà bạn mà chết thì tôi cũng chết theo bạn. Đức Giêsu Chúa của chúng ta mời gọi chúng ta thể hiện cái tình yêu thương đó. Và khi mình thể hiện tình yêu thương với anh em của mình, không có phải một mình đâu, vì có Chúa là người bạn cùng đi với chúng ta để làm công việc đó. Và như vậy thì không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em đi để anh em sinh được hoa trái. Và để hoa trái của anh em được tồn tại, yêu thương nhau, thì nó sẽ trổ sinh hoa trái. Hoa trái của yêu thương là niềm vui, là sự bình an, là sự hài hòa, là sự nhẫn nhục, là sự thứ tha. Đó là hoa trái của yêu thương. Khi mà tôi yêu thương ai, tôi tha thứ cho người ấy. Khi tôi yêu thương ai, tôi sẵn sàng hy sinh cho người ấy. Khi tôi yêu thương ai, tôi xót thương người ấy. Khi tôi yêu thương ai thì tôi không tính toán so đo với người ấy. Đó là những cái hoa trái của tình yêu thương. Mà nếu ta làm được như vậy thì bất cứ điều gì anh em xin cùng cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Có nhiều người cứ bảo sao xin hoài không được, vì mình có làm theo ý của cha thầy đâu, mình có làm theo ý của thầy đâu, mà mình xin sao được. Vì cứ thực hiện, đứa con nó cứ thực hiện ý của bố mẹ nó đi, nó cứ vâng lời bố mẹ nó đi, thì nó xin gì bố mẹ có cho không? Thấy chưa? Ô con ngoan, con chịu khó học đi, rồi con muốn gì bố mẹ cho. Con chịu khó học giỏi đi, rồi thích cái gì thì mẹ mua cho. Có bảo là con cứ lười đi rồi muốn cái gì thì mẹ cho không? Cho cái roi gì? Phét vào mấy cái mà đi cho cái gì mà cho. Mình không có làm theo ý của bố mẹ mình mà mình đòi bố mẹ mình cho à? Có hòng. Cho nên ngày xưa tôi còn bé, mà tôi muốn xin mẹ tôi cái gì, hay tôi hay lại mẹ mẹ mẹ con quét nhà cho mẹ nhé, ừ mày quét nhà đi, mẹ ơi rửa rau không con rửa cho nhé, ừ rửa rau đi, mẹ ơi chốc có cần con rửa chén không, ừ ăn xong nhớ rửa chén nhá. Mẹ tôi thấy thằng này hôm nay nó ngoan quá, chúc cho con đi chơi một chút với thằng bạn nha, ừ làm rửa chén xong rồi đi chơi, à ha ha, thế là được đi chơi, thấy không? Rồi lúc tôi đi giúp lễ vậy, tôi gặp cha xứ vậy, cha xứ nói sáng mai nhớ đi giúp lễ nha con, dạ vâng ạ. Rồi lễ xong rồi cho ai có cần điếu đóm gì không, lau nhà lau cửa gì không, ừ vô đây phụ cha ăn tay, phụ cha xong rồi cái chà chà, cái xoài nó chín quá rồi, lúc đó tôi thèm xoài lắm, và thấy cái xoài của ông cha xứ nó chín. Nhưng sao mà hái được, hái trộm thì chết. Mà tôi đã hái trộm mấy lần rồi, bị cái ông từ ông rượt chạy quá khờ rồi, xoài không ăn được mà chạy bắn sống bắn chết. Cho nên tôi bảo bây giờ mình tiền thì không có mà mua, mà hái thì trộm thì không được, giờ sao bây giờ, sao mà xin được bây giờ. Chịu khó đi giúp lễ, giúp lễ xong rồi vô quét nhà, rồi vô lau nhà. Ê, cha xứ nhớ gì làm vườn cái gì làm. Cha xứ ừ thằng này ngoan này tốt ngoan. Chà chà, cái xoài chín quá rồi, để nó rụng phí, cho còn 20 trái xuống. Ừ, mày cứ lên hái đi, thích cái gì bao nhiêu hái lấy. Ngon không? Thấy chứ? Mình cứ làm theo ý của bố mình, ý của ông cha xứ hay là ý của thầy cô mình, thì thế nào xin cũng được. Tôi chả biết ai dạy tôi cũng chẳng biết. Nhưng mà tôi, cái trực giác nó dạy tôi như thế sao á? Giờ thấy Chúa nói đúng mà. Bất cứ điều gì anh em xin cùng cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Mà muốn được Chúa ban cho ta thì chỉ có một điều duy nhất là giữ điều răn của Chúa truyền. Mà giữ điều răn của Chúa truyền là yêu thương nhau. Vậy thì khi mà tôi xót thương người khác, khi tôi đi thực hành lòng thương xót người khác, thì tôi cầu nguyện, cầu xin với lòng Chúa thương xót thì chắc chắn sẽ được. Có người hỏi, sao mà cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà Chúa ban? Thì muốn được Chúa ban thì phải làm theo ý Chúa. Mà ý Chúa là các con hãy đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Vì tôi mạnh dạn tôi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, tôi bất chấp khó khăn, bất chấp thử thách. Vì Chúa nói rằng là các con hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Đó là điều mà ta vui thích. Đó là điều ta mong ước. Đó là lệnh truyền của ta. Mà giáo hội cũng vậy. Các đức giáo hoàng đều nói rằng đây là mệnh lệnh, là hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Thế thì bây giờ Chúa nói tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúa nói tôi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tôi cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Chúa nói tôi đi phổ biến lòng Chúa thương xót, tôi đi phổ biến lòng Chúa thương xót. Vậy thì lúc tôi cầu xin lòng thương xót Chúa, Chúa cho không? Suy nghĩ đi. Anh chị em là những người làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô, mà con cái mình học trò mình, nó vâng lời mình nói sao nó nghe vậy, nó ngoan ngoãn, mà nó xin mình còn cho, huống hồ Thiên Chúa. Bảo tôi rằng, ủa sao cha xin gì cũng được vậy, cha khấn ai cũng được vậy. Tôi biết đâu, tôi cứ làm theo ý Chúa thôi. Tôi cứ xót thương anh em tôi cứ đi loan truyền lòng thương xót, tôi cầu nguyện lòng thương xót, làm y như Chúa nói. Chúa bảo sao tôi làm y như vậy. Giống như là Đức Mẹ bảo các đệ tớ, người bảo sao thì làm y như vậy. Thì nó múc nước đổ vào bình. Có thể nó chả hiểu tại sao muốn nước đổ bình làm cái gì, cái ông nội này đang cần rượu, thiếu rượu rồi thì lại không đi ra ngoài tiệm mua rượu thì nó phải có hợp lý không? Nên múc nước đổ bình là sao? Mà thôi kệ, ông nói sao làm vậy đi. Biết đâu được. Biết đâu được. Làm theo ý Chúa biết đâu được. Mà biết thật, bằng đó nước hóa thành rượu. Nếu không làm theo ý của Chúa làm gì có chuyện nước thành rượu. Thì bất cứ điều gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy người ban cho anh em, với điều kiện là anh em làm theo ý của Chúa. Mà làm theo ý của Chúa chỉ có một việc đơn giản là thầy truyền cho anh em, điều thầy truyền cho anh em là hãy yêu thương nhau. Thưa anh em, trong sách Tông Đồ Công Vụ thể hiện cái điều đó. Thể hiện cái điều mà khi có vấn đề trong giáo hội thánh thì tình yêu thương là biết lắng nghe. Tình yêu thương là biết đối thoại. Tình yêu thương là tìm hiểu cái vấn đề cho nó đến nơi đến chốn và giải quyết vấn đề bằng tình yêu thương, chứ không bằng những luật lệ của con người, chứ không bằng những quy định do con người đặt ra, chứ không bằng những cái nguyên tắc cứng nhắc. Không. Sách Tông Đồ Công Vụ nói khi mà người ta tranh cãi coi là những người dân ngoại, trở về đạo có phải qua nghi thức của Do Thái là phép cắt bì hay không? Tranh cãi mà không đi đến kết luận thì họ trình lên các tông đồ, các kỳ mục, và các tông đồ, các kỳ mục đón nhận ý kiến trực tiếp từ những người có vấn đề, cho phép họ, tạo điều kiện cho họ về mà trình bày vấn đề, chứ không có chỉ nghe người khác nhá, nhớ không? Không có cứ nghe báo cáo, không. Cái người báo cáo đó, nếu mà họ có thiện ý thì họ báo cáo tốt, nếu họ có ác ý thì họ chỉ cần viết sai lệch một vài chữ, thay vì viết có thành không, viết nhiều thành ít, dấu chấm như phải sửa đi một tí là thành báo cáo sai. Mà mình báo dựa vào báo cáo sai rồi mình đưa đến một kết luận thì nó sẽ là kết luận sai. Cho nên cho phép, tạo điều kiện cho những người mà họ có vấn đề, ở nơi có vấn đề đến được trực tiếp trình bày. Sau khi lắng nghe rồi thì Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Chứ không phải là chúng tôi quyết định, không phải lấy quyền của mình mà quyết định. Không có nhân danh cá nhân mình mà quyết định, nhưng mà Thánh Thần và chúng tôi, chứ không phải là tôi. Không phải tôi quyết định mà Thánh Thần và chúng tôi. Mà chúng tôi nghe biết rằng là có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Thấy chưa? Trong cộng đoàn hay có những trường hợp có những người không được chính thức ủy nhiệm, không được sai phái đi, mà cứ nhanh nhẩu đoảng, mà cứ tài lanh đi rồi nói điều này, nói điều nọ, nói điều kia, rồi thông báo này, thông báo nọ, thông báo kia, rồi trích dẫn này, trích dẫn nọ, trích dẫn kia, chẳng có nguồn ở đâu cả. Nói theo cái cảm xúc, theo cảm tính của mình, theo cái sự hiểu biết nông cạn của mình, không dựa vào giới chức có thẩm quyền, cũng không được ủy nhiệm cái chính thức, cho nên gây xáo trộn và làm hoang mang người khác. Anh chị em nhớ cẩn thận với những người đó. Bao giờ không có những con người đó. Thời các tông đồ đã có và thời ngày hôm nay vẫn có những tay sai của Satan đi làm cái công việc đó. Không được ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí, quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với Barnaba và Phaolô là những người cống hiến cuộc đời vì danh Chúa Giêsu. Và tôi cử ông Giuđa và Sila trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Cho nên là thấy cộng đoàn nó có vấn đề, vì có những người hay phao tin tầm bậy, có những người hay nhân danh thế này, nhân danh thế nọ, nhân danh thế kia, được Chúa, Đức Mẹ mặc khải ra, rồi được trời ban ơn xuống thế này thế khác, rồi nói làm người ta hoang mang. Chúng ta đừng có vội tin. Cái gì không thuộc chính thức của giáo hội, không thuộc giới chức có thẩm quyền thông báo thì đừng có tin làm cái gì. Đừng có rồi, đã vậy thì chớ là còn đi gửi cho những người khác. Vì kèm ở đó hay có lời đe dọa là nếu mà không gửi đi thì sẽ bị thế này, bị thế kia. Dập nó vào thùng rác hết. Xóa hết đi. Phải lo lắng cái gì cả. Mấy người cứ bảo tôi và cứ hết thì xóa hết đi, tôi chịu kinh nghiệm cho. Mà cho tới bây giờ có ai bị y gì đâu. Ma quỷ nó hù dọa mình thì sợ cái gì. Cho nên là chúng tôi đồng tâm nhất trí quyết định. Chúng tôi đồng tâm nhất trí và quyết định, chứ không phải cá nhân. Mà cử người chính thức phái đến với anh em để họ trình bày trực tiếp những điều sau đây. Thế không ạ? Đó, người lãnh đạo khôn ngoan sáng suốt phải là như vậy. Phải là những người mà cùng với nhau bàn bạc và cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Rồi Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Và quyết định như vậy thì cử người, mà những người đó là những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Chúa Giêsu, đến trình bày trực tiếp nha. Không có tam sao thất bổn nha. Không có photocopy rồi thì là sửa chữa nha. Đến trình bày trực tiếp, mà những người đó là phải được ủy quyền chính thức nha. Có tên tuổi rõ ràng. đến trình bày trực tiếp, không qua trung gian, không qua gián tiếp, được cử đi chính thức đến nơi trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nào khác. Thánh Thần và chúng tôi quyết định như vậy. Đấy là yêu thương. Tình yêu thương là nâng đỡ, chứ không phải tình yêu thương là chất gánh nặng lên vai người khác. Mà trong đạo Do Thái thời đó, nó có cả mấy trăm cái lề luật. Mỗi cái luật đó là mà có những cái ách nó chồng vào cổ người Do Thái. 365 điều khoảng phải làm, rồi còn lại mấy trăm điều khoảng không được làm. Làm sao mà nhớ nổi? Và có nhớ cũng làm sao mà thực hành cho nổi? Chúa Giêsu nói chỉ còn một thôi, là hãy yêu thương nhau. Mà Augustino bảo rằng là yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Mà Teresa đồng Giêsu bảo rằng với tình yêu không những tôi chạy mà tôi còn bay nữa. Và Faustina nói rằng là cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu, mà Chúa đã liều mạng sống vì con? Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Yêu thương là đường Chúa đi, yêu thương mọi người khắp khi. Bài ca bác ơi yêu thương, nở hoa ngát thương trên đường. Trách cứ yêu thương xóa mọi hận thù, yêu thương đến tận nghìn thu. Yêu thương là đường Chúa đi, yêu thương mọi người khắc ghi. Bài ca bác ơi yêu thương, nở hoa ngát thương trên đường. Toàn tình yêu thương hết mực tận tình, yêu thương như chính thân mình. Yêu thương là đường Chúa đi, yêu thương mọi người khắc ghi. Bài ca bác ơi yêu thương, nở hoa ngát thương trên đường. Tin mến yêu thương không hề ganh ghét, yêu thương hết mọi người hiền, yêu thương như Chúa yêu thương. Yêu thương là đường Chúa đi, yêu thương mọi người khắc ghi. Bài ca bác ơi yêu thương, nở hoa ngát thương trên đường. Bài ca bác ơi yêu thương, nhớ.